Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 845 trò hay trình diễn. 2. Sao, hai vị nếu muốn lẫn nhau ẩu nói, kiến nghị trước đêm hiện tại đánh cuộc hoàn thành lại đi ra ngoài chậm rãi ẩu đả đi. Mộ Dung Vân Thanh tiến lên, mang theo chán ghét ngữ khí đối hai người nói. Hai người dừng lại lẫn nhau ẩu, bụp mặt ngơ ngẩn. Hiện tại, bọn họ quan trọng nhất không phải cho nhau ẩu đả, cho nhau phá đám, mà là có thể thắng lấy trận này tiền đặt cược. Chu Khiết oánh một thua, Hoàng Đức thua cũng đến thua. Bọn họ hai cái đều thành ích lợi thể cộng đồng. Hơn nữa, bọn họ tiền đặt cược cũng bị công chứng, là lại không được chứng. Chu tiểu thư, hiện tại hai bên còn dư lại cuối cùng một khối mao liêu. Nhanh chóng giải ra tới hảo thấy rốt cuộc đi, kéo đi xuống, đối đại gia ảnh hưởng đều không tốt. Mộ Dung Vân Thanh lạnh lạnh nói, Chu Khiết oánh lúc này bị đánh được yêu thích xưng thành đầu heo, phi đầu tán phát. Dáng vẻ toàn vô, hơn nữa, còn ở nàng ái mộ nam nhân trước mặt. Bất quá, nàng đã không rảnh lo xấu hổ. Nàng nếu đem trận này tiền đặt cược thua, chính mình phải chi trả 200 triệu cấp Dương Tử Mi. Đó là nàng toàn bộ thân gia, nàng sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Nàng không thể hai bàn tay trắng. Hoàng Đức Thu lúc này muốn chết tâm đều có. Hắn thân gia tuy rằng có 1 tỷ, nhưng là 200 triệu không phải số lượng nhỏ. Nghĩ sai thì hỏng hết. Tin tưởng Chu Khiết oánh sẽ thắng mà làm ra như vậy cao bồi suốt việc ngốc. Hắn thật là hận chết Chu Khiết oánh. Chu Khiết oánh miễn cưỡng chính mình đứng dậy, duỗi tay thuận thuận tóc, làm giải thạch sư phụ đem cuối cùng một khối mao liêu giải. Dương Tử Mi cũng bắt đầu giải nàng kia khối mao liêu. Này mao liêu thể tích bản thân liền không lớn, sợ lộng hư bên trong hoàng phỉ, nàng cũng liền không cần giải thạch đao, mà là trực tiếp dùng ma đá mài ở ma. Nàng ma mao liêu thời điểm, kia động tác uyển chuyển nhẹ nhàng tinh tế, biểu tình chuyên chú, thật giống như ở đối đãi một kiện chân bảo dường như. Ma đá mài ma ra toái hôi, cũng không có khắp nơi phi dương, mà là sạch sẽ lưu loát mà từ tay nàng thượng rơi xuống. Chu Khiết oánh bên kia mao liêu cũng ở một đao đao cắt, chỉ tiếc vẫn luôn có thể thấy đều là trắng bóng cục đá, một chút nhan sắc đều không có. Lúc này, đại gia phát hiện, ở Dương Tử Mi trong tay cục đá, bỗng nhiên dò ra một mặt màu vàng. Hoàng phỉ, vẫn luôn đều không đem tầm mắt từ Dương Tử Mi trên tay mao liêu rời đi quá từng thiên hoa cái thứ. Nhất kêu lên, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, trên tay động tác nhanh hơn. Chu Khiết oánh thấy Dương Tử Mi bên này cư nhiên lại ra phỉ thúy. Hơn nữa vẫn là khó gặp sắc loại hoàng phỉ, kia tâm giống bị một con bàn tay to ở dùng sức nhéo, nhiếp đến nàng cơ hồ đều thấu bất quá khí tới. Mà một bên Hoàng Đức Thu đang không ngừng mà mắng nàng, các loại khó nghe quốc mắng đều dùng tới. Chu Khiết oánh cũng không rảnh lo hắn mắng, một đôi mắt chết nhìn chằm chằm kia khối đang ở cởi ra mao liêu, trong miệng không ngừng mà nhắc mãi, xuất lục, nhất định phải xuất lục, nhất định phải xuất lục. Chỉ tiếc, không như mong muốn, kia khối mao liêu bị hoàn toàn giải khai. Đừng nói là cực phẩm thủy loại, ngay cả hoa thanh loại đều không thấy một mạt. Mà Dương Tử Mi bên này, đã giải ra một viên giống trứng ngỗng như vậy lớn nhỏ, toàn thân trường hoàng, thấu triệt oánh lượng như băng cực phẩm hoàng phỉ. Sáng người hoàng phỉ nằm ở nàng kia tinh tế trắng nọn trên tay, Tuy rằng không có thái dương giọt nước như vậy lộng lẫy. Như vậy, quang mang bắn ra bốn phía, lại thuần tịnh mỹ lệ, làm tất cả mọi người muốn đem nó có được. Phỉ thúy chung, màu vàng tương đối hiếm thấy. Hơn nữa màu vàng từ xưa chính là hoàng gia ngự dụng nhan sắc, là cao quý tượng trưng. So mặt khác nhan sắc phỉ thúy giá trị càng cao. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chu Khiết oánh vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất, còn tàn lưu vết máu khóe môi lẩm bẩm mà mất máy phát run. Biểu tình dại ra, tay chân lạnh băng. Sao sao sao sao sao ngày mai thấy. Ngủ ngon, hết chương.